Chương 360, bóc lột. Con thuyền dần đi vào khu vực sương mù mỏng manh hơn tới lúc hoàn toàn biến mất. Xa xa, Diệp Trần liền thấy một hòn đảo khổng lồ, cả hòn đảo này cũng phải rộng mấy trăm dặm, giống như một cái tô cực lớn úp xuống mặt nước vậy. Chỗ cao nhất ước chừng hơn vạn mét, chỗ mép đảo có rất nhiều thuyền lớn nhỏ neo tại đó. Kiến trúc trên đảo cũng rất nhiều, cấu tạo so với bản xà đảo không khác mấy, từ dưới lên trên có 9 tầng. Trên đỉnh tầng thứ 9 có một tòa cảm ứng tháp cực lớn, trên đỉnh tháp có một cái quang cầu thật lớn giống như một cái mặt trời thu nhỏ vậy. Đã tới mê vụ đảo, Triệu Hằng thở phào một hơi, mỗi lần đi ra ngoài hắn đều rất lo lắng sợ là không thể trở về, may mà mỗi lần đều thuận buồm xuôi gió. Ra ra, hắn làm sao đây? Hắn không có thân phận lệnh bài. Triệu Ngọc Sương bỗng nhiên nói với lão giả. Triệu Hằng nghe vậy thì chợt nhớ ra, nói với Diệp Trần. Người lần đầu tới đây chắc là chưa biết quỷ củ ở nơi này, ta nói một chút cho ngươi biết để ngươi tránh phải u mê mê mà mất mạng. Quy củ, Diệp Trần thoáng cái cũng hiểu được, trên hòn đảo này chắc chắn phải có quy củ nếu không sớm đã loạn rồi. Mê vụ đảo có 3 vị đảo chủ, 19 vị nguyên lão, 18 vị trưởng lão. Thực lực của trưởng lão tương đương với tinh cực cảnh đỉnh phong cường giả, nguyên lão là tinh cực cảnh cực hạn cường giả, về phần 3 vị đảo chủ chính là tồn tại vô địch trong tinh cực cảnh cường giả, có thể dễ dàng đánh chết một cường giả tinh cực cảnh đỉnh phong. Cả mê vụ đảo đều do họ thống trị, cho nên quy củ là do bọn hắn định đoạt, người hãy nghe cho kỹ. Triệu Hằng hắng giọng, nói, trên mê vụ đảo mỗi người đều phải có thân phận lệnh bài của mình, giống như cái thiết bài trong tay ta này, trên mặt có ghi một dãy số. Triệu Hằng lấy ra một cái thiết bài cỡ lòng bàn tay, trên đó đúng là có một dãy số. Không có thân phận lệnh bài thì phải bổ sung, nếu không sẽ bị xử tử tại chỗ. Bổ sung thì không cần mất tiền nhưng người lần đầu tiên tới mê vụ đảo thì phải giao nộp đại lượng tinh thạch căn cứ theo tu vi để có lệnh bài. Bão nguyên cảnh sơ kỳ thì cần 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Bão nguyên cảnh trung kỳ thì cần 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch, bão nguyên cảnh hậu kỳ cần 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch, tinh cực cảnh sơ kỳ cần 3.000 khối trung phẩm linh thạch, tinh cực cảnh trung kỳ cần 9.000 khối trung phẩm linh thạch, tinh cực cảnh hậu kỳ là 2 vạn 7.000 khối trung phẩm linh thạch, cũng có thể dùng hạ phẩm linh thạch hoán đổi tỷ lệ là 1:40. Nếu không đủ linh thạch thì có thể gia nhập vào một thế lực nào đó giúp họ làm việc, không có lựa chọn nào khác. Triệu Ngọc Sương nói, ngàn vạn lần đừng lỗ mãng. Khi xưa cũng có tinh cực cảnh cường giả lợi hại đến mê vụ đảo nhưng lại không xem quy củ trên đảo ra gì, kết quả là bị 2 vị trưởng lão giết tại chỗ, thi thể bị treo ở cửa thành 3 ngày 3 đêm. Ta hiểu rồi, nghe Triệu Hoàng nói vậy, Diệp Trần đã hiểu được đôi chút về thế lực trên mê vụ đảo. Trên mê vụ đảo này cũng có thể xem như một cái thất phẩm tông môn cực mạnh, phải biết rằng một cái lục phẩm tông môn cũng chỉ có một tinh cực cảnh cực hạn cường giả mà thôi, nhưng ở mê vụ đảo này lại có tới 19 người. Nhất là 3 vị đảo chủ còn là tinh cực cảnh vô địch cường giả, khoảng cách tới linh hải cảnh cũng không xa. Đương nhiên, bởi vì không có linh hải cảnh nên cũng không thể xếp vào lục phẩm tông môn được. Ta nói vậy ngươi đều rõ rồi chứ? Triệu Hằng nhìn không thấu Diệp Trần nên sợ Diệp Trần gây chuyện, nếu không phải nhìn thấy Diệp Trần thuận mắt thì hắn cũng lười nhắc nhở. Vâng, đa tạ đã nhắc nhở. Diệp Trần đúng là rất cảm tạ đối phương, chiến lực của hắn hiện tại đại khái chỉ tương đương với một cường giả mới bước vào tinh cực cảnh, đừng nói là trưởng lão của mê vụ đảo. Bất kỳ một cường giả tinh cực cảnh nào cũng dễ dàng giải quyết hắn lúc này. Nhưng nếu lúc hắn toàn thịnh thì cũng không cần lo lắng gì nhiều, tin rằng thế lực trên mê vụ đảo cũng không muốn chọc giận một vị tinh cực cảnh cực hạn cường giả, nếu không thì trên đảo cũng không có tới 19 vị nguyên lão. Hiểu rõ là tốt rồi, chúng ta đi thôi, Triệu Hằng thở ra một hơi, hắn thất Diệp Trần khí chất trầm ổn, cũng không phải loại người dễ xúc động, nên mới hảo tâm nhắc nhở. Mê vụ đảo này tồn tại không biết đã bao nhiêu năm, dưới linh hải cảnh chưa từng nghe nói có ai có thể thoát ra ngoài. Dần ra, người đi vào đây cũng đã mất đi tâm tư muốn ra ngoài mà ở chỗ này bắt đầu mọc rễ, đời đời truyền thừa, không quá bao nhiêu lâu thì nhân khẩu trên mê vụ đảo đã vượt qua ngàn vạn, xem như là một căn cứ cách ly hoàn toàn với ngoại giới. Bên ngoài mê vụ đảo có rất nhiều thuyền neo đậu, loại nhỏ chỉ dài hơn 10 mét, lớn thì hơn ngàn mét, lớn nhất thì như một hòn đảo di động. Hộ vệ trên thuyền đều là bão nguyên cảnh trung kỳ võ giả. Tinh cực cảnh cường giả cũng có mấy chục người. Ở giữa thuyền cũng có một cái cảm ứng tháp thu nhỏ, trên đỉnh tháp cũng có một viên cảm ứng châu không nhỏ. Triệu Ngọc Sương khẽ nói, đó là thuyền của trưởng lão đoàn, ta nghe nói trong trưởng lão đoàn đã có không ít người gần tới đại nạn nên điên cuồng tìm kiếm linh dược gia tăng tuổi thọ. Linh dược gia tăng tuổi thọ, Diệp Trần kinh hãi, đối với việc phần đông trưởng lão tới đại nạn thì hắn không mấy kinh ngạc. Tinh cực cảnh cường giả lúc cường thịnh thì cũng chỉ có thể sống tới 200 tuổi, nhiều hơn cũng không được. 200 tuổi vừa đến không quản ngươi mạnh mẽ bao nhiêu cũng sẽ biến thành cho bụi. Diệp Trần vẫn chưa nghe nói qua về linh dược thực sự có thể gia tăng tuổi thọ, phải biết rằng tuổi thọ của con người là có hạn. linh dược gia tăng tuổi thọ trên thị trường cũng không phải chân chính làm gia tăng tuổi thọ. Ví dụ như một người bình thường đúng là có thể sống tới 100 tuổi, nhưng có người chết sớm, có người chết trễ, thân thể con người cũng có mạnh có yếu, những thứ linh dược trên thị trường kia cũng chỉ có tác dụng gia tăng tố chất thân thể của họ để họ sống lâu thêm một chút, chứ không thể nào vượt qua được tuổi thọ cực hạn. Mà tinh cực cảnh cường giả chỉ cần không gặp phải cái gì ngoài ý muốn, cơ hồ có thể sống tới 200 tuổi, thân thể tố chất không có vấn đề gì, mà linh dược có thể giúp họ gia tăng tuổi thọ mới thật sự là linh dược gia tăng tuổi thọ, dù chỉ tăng thêm một ngày cũng là nghịch thiên. Trong mê vụ cấm khu có một truyền lưu về cửu khúc nghịch linh thảo, loại linh thảo này có thể gia tăng 9 năm tuổi thọ, còn có công hiệu làm lớn mạnh linh hồn, cho nên cường giả bên ngoài thường xuyên chạy vào đây chính là vì muốn tìm kiếm cửu khúc nghịch linh thảo này. Triệu Ngọc Sương nhỏ nhẹ nói. Nghe vậy, Diệp Trần cũng mới biết được tại sao ở đây lại có nhiều tinh cực cảnh cực hạn cường giả như vậy. Tuyệt đại đa số có lẽ là vì cửu khúc nghịch linh thảo này mà vào, đáng tiếc tất cả đều bị khốn ở đây. Có chút chấn động truyền đến, thuyền đã cập bờ. Rời thuyền, mọi người nhanh chóng hướng cửa thành gần đó đi tới. Mộ người một viên nội đan tam cấp yêu thú hoặc một khối hạ phẩm linh thạch, ngàn vạn lần đừng trộm tiến vào, nếu không giết không tha. Ngoài cửa thành có rất nhiều võ giả. Cầm đầu là một bão nguyên cảnh hậu kỳ trong tay cầm một thanh trường đao, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người trước mặt. Đội ngũ Diệp Trần nhanh chóng đi về phía trước, chúng ta có 48 người, nơi này có 48 viên nội đan tam cấp yêu thú. Triều Hằng đưa ra một cái túi ra, bên trong đầy đủ nội đan yêu thú. Võ giả kiểm kê nội đan một chút rồi cao giọng nói. Cho qua, trước khi vào thành, Triệu Ngọc Sương liếc mắt nhìn Diệp Trần một cái. Thân phận lệnh bài của ngươi đâu? Một võ giả hỏi, Diệp Trần nói. Ta là lần đầu tới đây, không có thân phận lệnh bài. Lần đầu tới, võ giả vừa hỏi hơi kinh ngạc, rồi nói với tên bão nguyên cảnh hậu kỳ võ giả cầm đầu. Đội trưởng, hắn là lần đầu tiên tới mê vụ đảo. Biết rồi, ta đến xem hắn có tu vi gì. Tên bão nguyên cảnh hậu kỳ võ giả kia cầm trường đao đi tới, cẩn thận tra xét. Bão nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, không giống, tinh cực cảnh cường giả, cũng không giống, ngươi rốt cuộc là có tu vi gì. Diệp Trần đã lường trước việc này. Nên không chút do dự nói. Tinh cực cảnh sơ kỳ, tinh cực cảnh cường giả. Được, đi theo ta tới chấp sự đường, tới đó bổ sung một cái thân phận lệnh bài. Chấp sự đường nằm trên một khoảng đất trống ở tầng 2 của mê vụ đảo, cực kỳ bắt mắt. Đi vào bên trong, tên đội trưởng nói Diệp Trần chờ một chút rồi đi vào trong thông báo. Chỉ một lát sau, hắn đi ra nói với Diệp Trần. Đi vào đi, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời hắn liền đi ra ngoài. Diệp Trần hít sâu một hơi rồi đi vào trong. Trong đại sảnh chỉ có một người ngồi trên thủ tọa, tuổi ước chừng 50, thân hình gầy còm, mặt như ngựa, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác, từ ba động trên người có thể nhận ra hắn là một cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ. Ngươi là tinh cực cảnh sơ kỳ, đừng có gạt ta, tên này híp mắt lại nói. Trên người hắn cố ý tỏa ra vẻ hung ác, nguy hiểm. Diệp Trần bất động thanh sắc, nói, tại hạ thật sự là tinh cực cảnh sơ kỳ tu vi. Ba động chân nguyên của hắn lúc này thì ngay cả một tinh cực cảnh sơ kỳ đều không bằng. Nói ra cũng không có chút sơ hở nào, hơn nữa, hắn cố ý giấu giếm tu vi là không muốn có nhiều phiền toái, lần đầu tiên tới đây, tu vi càng cao thì giao nộp linh thạch càng nhiều. Nếu hắn bộc lộ là một tinh cực cảnh trung kỳ cường giả, ai biết ngoài trừ giao nộp 9.000 khối trung phẩm linh thạch còn có thể bị thu phí khác hay không. Dù sao tinh cực cảnh trung kỳ cũng rất giàu có, mà tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả có thể chỉ vừa bước vào tinh cực cảnh, tài phú tất nhiên sẽ không quá nhiều. Tên mặt ngựa kia muốn từ trên ngựa Diệp Trần nhìn ra cái gì đó. Nhưng đáng tiếc ngoại trừ nhìn ra Diệp Trần bị thương thì cũng không phát hiện thêm cái gì. Làm càn, lại dám gạt ta. Người rõ ràng có tu vi tinh cực cảnh trung kỳ. Tên mặt ngựa này đột nhiên vỗ cạnh ghế quát lớn. Diệp Trần cúi đầu xuống một chút, trong mắt lóe lên hàn quang, khom người nói. Đại nhân nói giỡn chơi, ta hiện tại khí tức còn không bằng một tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả. Tại sao có thể có tu vi tinh cực cảnh trung kỳ được? Nếu không chờ thương thế của ta khôi phục lại đến kiểm tra mộ thanh liền. Đương nhiên ta sẽ giao nộp trước 3.000 khối trung phẩm linh thạch. Hừ, công việc của ta hàng ngày rất nhiều, làm gì có thời gian dây dưa với ngươi. Như vậy đi, ta mặc kệ ngươi có tu vi tinh cực cảnh trung kỳ hay sơ kỳ, phí giao nộp của ngươi nhiều hơn tinh cực cảnh sơ kỳ khác một chút, 4.500 khối trung phẩm linh thạch, như thế nào hả? Tên mặt ngựa này thật sự cũng không cho rằng Diệp Trần có tu vi tinh cực cảnh trung kỳ, chỉ là muốn phủ đầu lừa gạt Diệp Trần mà thôi, từ đó hắn mới có thể thu nhiều thêm linh thạch. 1.500 khối trung phẩm linh thạch kia chính là thu nhập thêm vào của hắn. Dù sao linh thạch ở mê vụ cấm khu rất khan hiếm, cung không đủ cầu, những người lần đầu tới mê vụ đảo, đặc biệt là cường giả tinh cực cảnh đều là dê béo, đương nhiên số linh thạch nhiều ra này hắn cũng không dám độc chiếm, trong đó hắn chỉ có tối đa là 2 thành, còn lại đều phải giao cho cấp trên của hắn, nếu không làm sao hắn dám ngang nhiên bóc lột như vậy. 4.500 khối trung phẩm linh thạch, Diệp Trần thầm chửi tên này tham lam, và không ngu gì đáp ứng, nếu không con không biết bị bóc lột thêm bao nhiêu nữa. Quy của trên mê vụ đảo không phải là tinh cực cảnh sơ kỳ giao nộp 3.000 khối trung phẩm linh thạch hay sao? Vì cái gì muốn ta giao ra nhiều hơn 1.500 khối? Quy của là người định, ta bảo ngươi giao thì ngươi phải giao, nói nhảm nhiều làm gì, nếu không giao thì ngày mai thi thể của ngươi sẽ bị treo trên tường thành. Diệp Trần hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Được, ta giao, rất tốt, ngươi đã có lựa chọn chính xác. Tên mặt ngựa hai tay ôm ngực nhìn Diệp Trần. Diệp Trần lấy ra 4 cái dương chứa 4.000 trung phẩm linh thạch cùng với 500 viên trung phẩm linh thạch lẻ bên ngoài đặt trên mặt đất, nói. Chẳng biết ta có được thân phận lệnh bài chưa? Gấp cái gì? Tên mặt ngựa hấp 4 cái dương và 500 khối trung phẩm linh thạch vào tay. Sau khi kiểm tra một chút, tên mặt ngựa này gật gật đầu, nói. Ừm, vừa vặn 4.500 khối, xem ra ngươi cũng khá giàu có nhỉ. Diệp Trần thầm kêu không xong, tên này quả thật quá tham lam, đúng là quỷ hút máu, không đem người ta hấp cho khô thì chắc chắn không buông tay. Đại nhân chê cười rồi, giao ra 4.500 khối trung phẩm linh thạch này thì số còn lại còn không đủ ta tu luyện một tháng. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 361, khỏi hẳn, tiến giai. Vậy sao, có muốn ta kiểm tra chữ vật linh giới của ngươi một chút hay không? Tên mặt ngựa trừng mắt nói, ngươi có chút quá phận rồi đó. Trong lòng Diệp Trần đã nổi lên sát cơ, kỳ thật muốn giết tên mặt ngựa này hắn chỉ cần một đạo thanh liên kiếm khí là có thể. Tuy chân nguyên hắn chỉ mới khôi phục được nửa thành nhưng trong đan điền đã hình lại đủ 9 đạo kiếm khí cùng phối hợp với kiếm ý thì đừng nói là một tên mặt ngựa này, cho dù tinh cực cảnh đỉnh phong tới đây cũng không phải là đối thủ của hắn. Quá phận hơn ngươi còn chưa thấy đâu, toàn bộ linh thạch của ngươi vừa lấy ra ta một khối đều không chiếm được, cho nên ngươi phải đưa thêm 3.000 khối trung phẩm linh thạch cho ta, bằng không thân phận lệnh bài đừng mong có được. Tên mặt ngựa này khi bóc lột người mới tới đúng là xem thực lực mà đưa giá. Giống như Diệp Trần là tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả, hắn tối đa chỉ làm cho Diệp Trần đưa thêm 500 khối trung phẩm linh thạch mà thôi, nhiều hơn nữa hắn cũng không dám, ai biết đối phương có gia nhập vào thế lực nào đó trên mê vụ đảo hay không. Về sau để đối phương mang địch ý với bản thân chỉ vì một ít linh thạch thì không đáng. Nếu như đối phương là tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả thì hắn sẽ nhanh chóng làm thủ tục cho đối phương, không dám bóc lột chút nào, dù sao một cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng siêu việt hắn. Đáng sợ hơn là đối phương có khả năng là tinh cực cảnh đỉnh phong cường giả, bóc lột đối phương không khác gì muốn chết. Nếu vận khí kém nữa, gặp phải đối phương là tinh cực cảnh cực hạn cường giả thì không cần nghĩ cũng biết hắn chỉ có một con đường chết. Về phần tinh cực cảnh vô địch cường giả, mặt ngựa hắn không hề nghĩ tới. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ 3 vị đảo chủ ra hắn chưa từng thấy có một vị tinh cực cảnh vô địch cường giả nào khác xuất hiện trên mê vụ đảo. Loại cường giả cấp độ này chỉ cần vừa đến lập tức sẽ bị đảo chủ lôi kéo cho hắn ngồi lên ghế phó đảo chủ liền. Diệp Trần đang suy nghĩ có nên thoáng uy hiếp tên mặt ngựa này một chút hay không, nhưng nghĩ lại vẫn buông tha cho hắn. Thanh liên kiếm khí chính là lá bài bảo mệnh hiện tại của hắn, dùng một đạo là thiếu đi một phần bảo mệnh, muốn bù đắp lại sẽ tốn không ít thời gian. Hơn nữa chiến lực hiện tại của hắn quá thấp, nếu bộc lộ thanh liên kiếm khí ra ngoài sẽ khiến người khác hoài nghi. Nếu hắn có tu vi tinh cực cảnh hậu kỳ thì hắn sẽ không chút do dự mà cho tên mặt ngựa này đẹp mặt. Dù sao ở chỗ này cũng là cường giả vi tôn. Nguồn chuyện, thật có lỗi, ta không lấy đâu ra được 3.000 khối trung phẩm linh thạch cả, tối đa chỉ có 1.500 khối. Diệp Trần cũng không sợ đối phương kiểm tra chữ vật linh giới của hắn, bởi vì cái trung phẩm chữ vật linh giới hắn đã để vào một chỗ hẻo lánh trong một cái hạ phẩm chữ vật linh giới cất hạ phẩm linh thạch, nếu không kiểm tra cẩn thận và tốn thời gian thì khó có thể phát giác được. 2.000 khối trung phẩm linh thạch, ta biết ngươi có, lấy ra đi, nếu không đừng trách ta tự mình kiểm tra, đến lúc đó một khối ngươi cũng đừng mong lưu lại được. Tên mặt ngựa này cũng không muốn làm đến tuyệt tình, đối phương nếu mạnh mẽ chạy ra khỏi chấp sự đường đưa đám trưởng lão chú ý tới đây thì hơn phân nửa sẽ không bị giết chết, dù sao hắn cũng đã giao ra nhiều hơn 1.500 khối trung phẩm linh thạch so với quy củ rồi. Diệp Trần mặt không chút biểu tình lấy ra từng đống trung phẩm linh thạch, nhìn động tác đúng là không có nhiều lắm, tên mặt ngựa kia không khỏi lộ vẻ tươi cười. Đúng là ngươi không còn nhiều lắm, một tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả đúng là chỉ có như thế mà thôi. Tốt, đây là thân phận lệnh bài của ngươi, mau rời đi đi. Thu hồi trung phẩm linh thạch lại, tên mặt ngựa liền phất phất tay đuổi Diệp Trần đi. Diệp Trần liếc mắt nhìn hắn thật sâu, rồi xoay người rời đi. Trên đường phố của tòa thành tầng thứ nhất của mê vụ đảo, Diệp Trần một thân áo lam không nhanh không chậm bước đi. Việc cấp bách hiện giờ là trước hết phải điều dưỡng thương thế cho tốt, đem chiến lực khôi phục đến đỉnh phong.

lúc này mà đi lên có vẻ như sẽ thuận lợi, nhưng chúng ta không biết được tình hình trên mặt đất thế nào, trước tiên vẫn cứ ở dưới lòng đất săn giết một số lượng nhất định mê vụ thú rồi đi lên cũng không muộn. Săn giết mê vụ thú, Lưu Mân có chút giật mình, dưới lòng đất, phạm vi phóng xuất của tinh thần lực rất có hạn, đám mê vụ thú muốn bao vây chúng ta rất khó, mà chúng ta hoàn toàn có thể đánh một đám rồi chuyển hướng sang đám khác. Nghe vậy, Lưu Mân và Trần Nguyên Lão bừng tỉnh đại ngộ rồi nhìn nhau cười khổ, bọn họ vẫn còn chấp nhân làm cách nào để chạy trốn mà Diệp Trần đã nghĩ tới cách giải quyết căn bản rồi, xem ra đạt đến một thực lực nhất định thì suy nghĩ cũng sẽ khác đi nhiều. Muốn săn giết mê vụ thú cũng phải có lợi thế, mà lợi thế của Diệp Trần chính là linh hồn lực, phạm vi quan sát của hắn ít nhất cũng gấp 10 lần đám mê vụ thú, đây chính là lợi khí của hắn. Ồ, khu vực này lại có tới 3 nhóm mê vụ thú ở cùng một chỗ. Trên mặt Diệp Trần hiện lên vẻ tươi cười, thanh mộc kiếm vung lên, một đóa thanh liên cực lớn phóng ra. Phốc phốc phốc, sau một khắc, rậm rạp chằng chịt kiếm khí xanh biếc từ trên người Diệp Trần bắn ra giống như gai nhím cho địch nhân phía trước một kích chí mạng. Không hề có lực hoàn thủ, cả ba nhóm mê vụ thú đều bị kiếm khí bao phủ vào trong, trên thân là cả ngàn lỗ thủng. Đi, một kích miếu sát, Diệp Trần liền thay đổi phương hướng. Như tiếp tục như vậy trong 3 ngày, Diệp Trần tổng cộng chém giết hơn 400 con mê vụ thú, trong đó có cả 3 con mê vụ thú thủ lĩnh. Bây giờ có thể đi lên rồi, cha thanh mộc kiếm vào vỏ, Diệp Trần nhẹ nhàng điểm chân lên một khối đá, thân hình xông thẳng lên trên. Crack, mặt đất vỡ ra, 3 bóng người liền xuất hiện trên không trung. Diệp Nguyên Lão, chúng ta đi vào thạch lâm xem xét một chút, thế nào? Dù sao tạm TTH tời cũng không có cách đi ra ngoài, Trần Nguyên Lão mở miệng đề nghị. Diệp Trần gật gật đầu, có lẽ trong thạch lâm sẽ có đại lượng mê vụ thú, nhưng so với lúc trước chiến lực của Diệp Trần đã tiến bộ rất nhiều, đã bước vào cấp bậc tinh cực cảnh vô địch cường giả, nếu một chọi một, thậm chí đến 10 con mê vụ thú hắn cũng không sợ hãi. Nếu đánh không lại thì hắn lại chui xuống lòng đất trốn, cho nên đi vào thạch lâm cũng không vấn đề gì. Vụt, vụt, vụt, 3 người liền triển khai thân ảnh phóng tới thạch lâm. Nguồn chuyện, thạch lâm rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu, Diệp Trần cũng không biết được, mỗi một khối nham thạch bên trong đều giống như một ngọn núi, toàn thân tỏa ra vầng sáng màu xám bạc. 3 người vô thanh vô tức đi vào trong thạch lâm. Đừng phóng thích tinh thần lực, Diệp Trần truyền âm nhắc nhở. Lưu Mân gật đầu, truyền âm, được, dùng tinh thần lực quan sát sẽ dẫn tới chú ý của đám mê vụ thú. Đi xuyên qua đám nham thạch, 3 người không phát hiện ra bất cứ một đầu mê vụ thú nào thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu là 1-2 con mê vụ thú thì bọn họ không sợ, chỉ sợ lại là một đàn hàng trăm con như lúc trước thì cho dù là 3-4 tinh cực cảnh vô địch cường giả cũng không đủ cho bọn chúng giết. Ước chừng một thời thần trôi qua, 3 người đã đi sâu vào bên trong thạch lâm. Ồ, là linh thảo, ánh mắt của Trần Nguyên Lão ngưng tụ lại, tại một góc hẻo lánh của một khối nham thạch hắn phát hiện một gốc cây có lá màu trắng, hoa màu xanh. Gốc linh thảo này ước chừng lòng bàn tay lớn nhỏ, rễ cây giống là những đường ống rõ ràng giống như kinh mạch trong cơ thể người vậy. Luyện cân hoa, ha ha, ở đây lại có luyện cân hoa, trên đấu giá hội, một gốc luyện cân hoa tối thiểu cũng 5.000 khối trung phẩm linh thạch. Nếu được dùng phối hợp với các tài liệu chân quý khác luyện thành đan dược thì ít nhất cũng trên 3 vạn khối trung phẩm linh thạch, mà chưa chắc đã có thể mua được. Lưu Mân kinh hô một tiếng, Diệp Trần cũng động dung, luyện cân hoa hắn không rõ lắm nhưng luyện cân đan đã có nghe nói qua. Kinh mạch của võ giả thập phần trọng yếu, nếu kinh mạch yếu ớt, không thông suốt thì chiến lực không thể nào phát huy đến đỉnh phong được. Nếu kinh mạch bị tổn thương thì đối với võ giả chính là tai họa ngập đầu, rất khó chữa trị. Nhưng chỉ cần một viên luyện cân đan thì chẳng những có thể trong một thời gian ngắn được chữa trị hoàn hảo mà còn có tác dụng cường hóa thêm cho kinh mạch khiến cho kinh mạch rất dẻo dai, khó bị tổn thương lần nữa. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 370, 11 bức tượng ý chí vương giả. Ha ha, lão phu không khách khí a. Trần Nguyên Lão vừa nói vừa khẽ vẫy tay, luyện cốt hoa liền rời khỏi mặt đất rơi vào trong tay hắn. Diệp Trần thản nhiên nói, kế tiếp chắc chắn sẽ có rất nhiều bảo vật linh thảo, cho nên hẳn là có chút quy củ đi, quy củ này là ai phát hiện ra trước sẽ là của người đó, các ngươi thấy sao? Ha ha, ta không có ý kiến, Lưu Mân lập tức đồng ý, Trần Nguyên Lão tự nhiên cũng không phản đối. Luận thực lực, Diệp Trần là người mạnh nhất, cái quy củ này rõ ràng là Diệp Trần cố ý cho hai người bọn hắn có thu hoạch. Nếu Diệp Trần muốn cướp đoạt thì hai người bọn họ cũng chỉ có thể chạy trốn. Ghi nhớ kỹ hình dáng của luyện cốt hoa, Diệp Trần lặng lẽ phóng linh hồn lực ra 4 phương 8 hướng. Tác dụng của linh hồn lực hơn xa tinh thần lực lại rất khó phát hiện, trong lòng đất Diệp Trần chính là dựa vào linh hồn lực mới có thể chiếm thế chủ động săn giết đại lượng mê vụ thú. Chỉ chốc lát sau, Diệp Trần đã phát hiện 2 gốc luyện cân hoa, sau đó hắn nhanh chóng hướng tới chỗ đó đi tới. Chậc chậc, vận khí của Diệp Nguyên lão thật là tốt. Trần Nguyên lão chỉ cho là Diệp Trần có nhãn lực tốt, chứ làm sao ngờ được hắn dùng linh hồn lực phát hiện hai gốc luyện cân hoa kia. Mà đối với việc này, Diệp Trần cũng đâu có ngốc mà giải thích. Luyện cân hoa, tam chi tứ điệp thảo, thất tinh lam. Linh thảo bên trong thạch lâm tương đối nhiều, chỉ nửa ngày thời gian, mỗi người đã thu được 3-4 chủng loại khác nhau, trong đó giá trị thấp nhất cũng có 1.000 khối trung phẩm linh thạch, cao nhất chính là thất tinh lam bởi vì nó chủ tài liệu để luyện chế địa tinh đan. Địa tinh đan có thể trợ giúp gia tăng số lượng chân nguyên của tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả, đối với tinh cực cảnh trung kỳ cường giả và tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả cũng có tác dụng nhất định, nếu số lượng đủ nhiều thì tăng lên tới tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng không mất bao lâu. Mà một gốc thất tinh lam đại khái có thể luyện chế ra mấy chục viên địa tinh đan. Không có linh hồn lực, Trần Nguyên lão và Lưu Mân thu hoạch chưa tới 3 thành của Diệp Trần, cái này là còn do Diệp Trần cố ý thu liếm, tận lực chừa chút thu hoạch cho bọn họ mới được như vậy. Hướng, đây là linh thảo gì? Còn có khí tức linh hồn rất thuần khiết, đồng tử Diệp Trần có rút lại, linh hồn là căn bản của một người, thân thể bị thương còn có thể trị liệu được nhưng linh hồn bị thương chính là dạng thương thế mang tính hủy diệt, cho nên linh thảo có ẩn chứa linh hồn khí tức không cần nghĩ cũng biết là cực phẩm linh thảo rồi. Vụt, thân hình Diệp Trần như một đám hắc vân nhanh chóng lao đi. Lưu Mân kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn lại phát hiện cái gì sao? Trong thạch lâm không có tung tích của mê vụ thú cho nên 3 người từ lâu đã sử dụng tinh thần lực dò xét trên phạm vi lớn rồi. Mà lúc này Diệp Trần chưa nói tiếng nào đã lao nhanh đi chứng tỏ hắn đã tìm được bảo vật gì đó rồi. Chúng ta cũng đi qua xem sao. Trần Nguyên lão nói, trên mặt một khối nham thạch cao rộng 10 mét ở sâu bên trong thạch lâm có 2 gốc linh thảo cao chừng 1 thước sinh trưởng. Thân linh thảo uốn lượn, nếu cẩn thận quan sát có thể phát hiện nó uốn thành 9 khúc, trên cây có 6 phiến lá óng ánh mảy đen, chỗ mấy cái lá tụm lại có một thứ giống quả lại không phải quả, giống hoa lại không phải hoa. Bề ngoài giống như do nhiều hạt gạo hình viên bi lớn nhỏ tạo thành lập lòe màu sắc sặc sỡ. À, đây là cửu khúc nghịch linh thảo. Nó thực sự có tồn tại à? Nếu không phải lúc này Diệp Trần đang đứng bên cạnh cửu khúc nghịch linh thảo thì Trần Nguyên lão đã xông lên cướp đoạt rồi. Cửu khúc nghịch linh thảo, có thể giải thích cho ta một chút không? Diệp Trần nghiêng đầu nhìn 2 người, hỏi. Trần Nguyên lão có chút kích động, nói. Cửu khúc nghịch linh thảo là linh thảo thế gian hiếm thấy. Nếu trực tiếp phục dụng có thể tăng 9 năm tuổi thọ đồng thời còn có thể làm lớn mạnh linh hồn. Tác dụng gia tăng tuổi thọ cũng không lớn lắm, nhưng có thể làm lớn mạnh cho linh hồn mới là thứ mà bất kỳ linh hải cảnh cường giả cũng đều mơ ước chứ đừng nói là các cường giả phía dưới. Phải biết là linh hồn càng cường đại, thì khả năng chịu tải ý chí càng lớn. Hay nói một cách khác, linh hồn càng mạnh thì tiềm lực của võ hồn càng lớn, mà muốn tăng lên uy năng của võ hồn là rất khó. Nhưng nếu có một linh hồn cường đại thì sẽ có tác dụng rất lớn sau này, do đó nó so với tu vi càng thêm trọng yếu. Thì ra là thế, quan hệ giữa linh hồn và ý chí cũng không khác ta dự đoán. Diệp Trần từ sớm đã phát hiện ra sự liên hệ giữa linh hồn và ý chí, bây giờ nghe Trần Nguyên lão nói thì càng thêm khẳng định. Không chút do dự, Diệp Trần trực tiếp đem luôn khối nham thạch có cửu khúc nghịch linh thảo thu vào trong trung phẩm chữ vật linh giới của mình. Trung phẩm chữ vật linh giới lớn hơn hạ phẩm chữ vật linh giới 10 lần. Dư sức chứa một khối nham thạch 10 mét khối. Trên mặt của Trần Nguyên lão đầy hâm mộ, khoảng cách tới đại nạn của hắn mặc dù còn khá dài nhưng có mấy ai thấy cửu khúc nghịch linh thảo lại không động tâm. Thạch lâm này giống như vô biên vô hạn không có tân cùng. 3 người ở bên trong dò xét mấy ngày, ngoại trừ được một số linh thảo ra thì không thu hoạch được gì thêm. Trên một khối nham thạch cao tới mấy ngàn mét có 3 cái thạch động cách nhau mấy chục thước. 3 cái thạch động này là do 3 người Diệp Trần mở ra, rộng mấy mét, sâu mấy chục mét. Ở bên trong thạch động, Diệp Trần xếp bằng ngồi trên mặt đất, trên tay là một cánh thiên ma hoa. Thân thể đã cường hóa tới cực hạn rồi, nếu tiếp tục thì hiệu quả rất thấp, về sau dùng thiên ma hoa để chữa thương vậy. Diệp Trần tuy không chú trọng luyện thể nhưng sau khi trải qua không ít lần được thiên ma hoa rèn luyện thì cường độ thân thể của hắn ở trong tinh cực cảnh cấp độ đã là tồn tại số 1 số 2 rồi. Ngang cấp chiến đấu mà muốn tạo thành tổn thương cho hắn không phải chuyện dễ dàng. Thu thiên ma hoa lại. Diệp Trần đem lực chú ý đặt lên cửu khúc nghịch linh thảo trong chữ vật linh giới, ngẫm nghĩ một hồi hắn ngắt xuống một cái lá. Cái lá này dài cỡ một ngón tay, hắc sắc óng ánh giống như một khối hắc ngọc vây. Đem cái lá ngậm vào trong miệng, Diệp Trần thấy không có gì khác thường thì trực tiếp nuốt xuống. Một cổ khí tức lạnh lẽo lập tức tràn ra thẩm thấu đến tứ chi bách hải trong thân thể Diệp Trần. Sau đó có một cỗ ba động như có như không trực tiếp nhảy vào trong hồn hải trên mi tâm của Diệp Trần. Lập tức hồn hải nổi lên sóng to gió lớn. Sau khi tất cả bình tĩnh lại thì Diệp Trần rõ ràng cảm giác được linh hồn lực có gia tăng một chút, trong đầu là một mảnh thanh tịnh. Quả nhiên, cửu khúc nghịch linh thảo này có tác dụng làm lớn mạnh linh hồn, nhưng không biết nuốt cả gốc thì có bao nhiêu tác dụng đây. Nghĩ là làm, Diệp Trần lập tức lấy gốc cửu khúc nghịch linh thảo đã bị bứt một lá kia trực tiếp nuốt vào bụng. một cổ khí tức lạnh lẽo còn mạnh mẽ hơn trước tràn ngập toàn thân, cỗ ba động kia cũng thập phần rõ ràng tiến thẳng vào trong hồn hải khiến cho cả hồn hải của hắn kịch liên rung động, mấy ngọn sóng vồ lên phải cao tới cả trăm trượng. Oanh, mi tâm đột nhiên phồng lên một cái, hồn hải của Diệp Trần bành trướng thêm. Hồn hải chính là khởi nguồn của linh hồn, hồn hải càng rộng lớn cũng đại biểu cho linh hồn lực càng mạnh mẽ. Cả gốc cửu khúc nghịch linh thảo mang lại chỗ tốt không thể nào diễn tả được. Diệp Trần lúc này chỉ cảm thấy toàn thân thanh minh, nhẹ nhàng sảng khoái, tựa hồ như trước mặt hắn đang có một cái đại môn đang từ từ mở ra. Khi Diệp Trần mở mắt ra đã là ngày hôm sau, linh hồn cường đại mới thực sự là cường đại sao. Thực lực của Diệp Trần lúc này không hề gia tăng nhưng hắn càng thêm tự tin so với trước, càng thêm có lực lượng, phảng phất như chỉ cần hắn liếc mắt một cái cũng có thể làm cho chiến ý của địch thủ bị giảm sút phải cúi đầu xuống. Lặng lẽ phóng xuất linh hồn lực, Diệp Trần phát hiện phạm vi quan sát của linh hồn lực tăng lên khoảng 3 thành, từ khoảng 40 dặm đạt tới hơn 50 dặm. Đã nuốt một gốc, còn lại một gốc để dành ngày sau luyện chế đan được vậy. Đan dược chính là kết tinh trí tuệ của nhân loại, dược lực so sánh với linh thảo nguyên thủy còn được tăng phúc lên gấp mấy lần. Vươn người đứng dậy, Diệp Trần lướt ra bên ngoài thạch động. Trần Nguyên Lão và Lưu Mân cũng chú ý tới hành động của Diệp Trần nên cũng theo ra. Hai người liếc mắt nhìn Diệp Trần một cái thì trong nội tâm không khỏi chấn động, không tự chủ được có một chút tia sợ hãi. Đồng tử của Diệp Trần là một mảnh đen kịt, khi ánh mắt của hắn quét qua thì không khí giống như bị ngưng kết lại vậy, phảng phất như không gian bị ý chỉ ảnh hưởng. Một ánh mắt có thể ẩn chứa ý chí, điều này sao có thể? Trần Nguyên Lão thầm kinh hô, người có ý chí cường đại hơn Diệp Trần không phải không có, ít nhất những người đã có thể cô đọng được võ hồn hình thức ban đầu ý chí đều cường đại hơn Diệp Trần. Nhưng bọn họ chỉ có thể dùng ý chí tác dụng lên bản thân chứ không cách nào ảnh hưởng tới người khác được. Thậm chí linh hải cảnh đại năng cũng không cách nào làm cho ánh mắt ẩn chứa ý chí, chỉ có linh hải cảnh tuyệt đỉnh cường giả linh hải cảnh tông sư mới có thể có được năng lực như vậy. Tia sợ hãi kia từ từ tiêu trừ, Trần Nguyên Lão với Lưu Mân trong tiềm thức đã sinh ra một sự kính sợ đối với Diệp Trần. Nội tình của người trẻ tuổi trước mặt bọn họ rất khủng bố, cũng không phải một gốc cửu khúc nghịch linh thảo có thể làm được như vậy. Diệp Trần thấy biểu tình khác thường của hai người cũng chỉ hơi suy đoán một chút rồi nói. Hai vị, chúng ta tiếp tục lên đường A. Hảo, càng đi sâu vào bên trong, nham thạch càng đồ sộ. Trên một khối nham thạch cao tới 3.000 mét, ba người Diệp Trần đang đứng đó. Trên đỉnh nham thạch có một cái cửa đá cao khoảng 30 mét đang đóng chặt, hai bên trái phải phân biệt đều có một bức phù điêu hình người. Ý chí chi môn, tuổi đời của Trần Nguyên Lão so với Diệp Trần hay Lưu Mân đều nhiều hơn nhiều nên tri thức của hắn rất phong phú. Vừa liếc mắt đã nhận ra lai lịch của cánh cửa đá này. Ý chí chi môn, ta nghe nói muốn mở ra thì phải vượt qua được chung kích ý chí của hai bức phù điêu hình người, nếu không chịu được thì không cách nào đi vào. Lưu Mân mở miệng nói, Trần Nguyên Lão gật gật đầu, đúng, ý chí chi môn chỉ có một cách để đi vào duy nhất, nếu mạnh mẽ xông vào thì sẽ có đủ các loại nguy hiểm giáng xuống trên đầu chúng ta. Vậy thì từ ý chí chi môn này đi vào thôi. Diệp Trần bước một bước tới trước ý chí chi môn, thò tay đẩy ra. Ông! Hai hình người trên hai bức phù điêu tức giận hừ một tiếng, vô hình ý chí khiến cho không khí đông đặc lại bao phủ cả ba người vào trong. Ánh mắt của Diệp Trần vẫn nhìn thẳng, lưng thẳng tắp, kiếm ý của hắn cùng với ý chí của phù điêu trùng kích vào nhau, một bước không lùi. Trần Nguyên Lão thì lộ vẻ không chịu nổi, ý chí trùng kích tuy hư ảo nhưng lại như thực chất hóa, nếu bản thân tự cho là bị thương thì thực sự sẽ bị thương. Phốc, Trần Nguyên Lão phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lưu Mân so với Trần Nguyên Lão cũng không khá hơn chút nào, ở trong ý chí trùng kích, nàng cảm giác bản thân bị bước tới phun máu, sau một khắc không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi y như trong cảm giác. Giết, Diệp Trần đứng ở phía trước, thừa nhận sự trùng kích mạnh nhất, trong hồn hải của hắn, trường kiếm cổ phát chấn động một cái, hắn thúc giục kiếm ý dùng cô đọng kiếm ý chém ra ý chí, ảo giác không thể nào ảnh hưởng được hắn. Thật lâu sau, ý chí trùng kích tiêu tan, thạch môn từ từ mở ra. Phù, thở mạnh một hơi. Diệp Trần quay đầu lại nhìn hai người Trần Nguyên Lão và Lưu Mân thì thấy hai người mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, trong mắt vẫn còn đầy vẻ sợ hãi. Ý chí lại có thể đả thương người khác, đúng là không thể tưởng tượng nổi, như vậy thì cần cường đại tới trình độ nào. Diệp Trần không cách nào phán định được ý chí ẩn chứa trên phù điêu có bao nhiêu khủng bố. Đối mặt với sự trùng kích vừa rồi, hắn có thể làm chỉ là thủ vững bản tâm, dùng kiếm ý chống lại. Nghỉ ngơi một chút, Trần Nguyên Lão và Lưu Mân cũng đã khôi phục được một chút. Chúng ta đi vào thôi, Trần Nguyên Lão rất muốn biết bên trong ý chí chi môn có cái gì, nếu có cũng nhất định không phải phàm vật. Tiến vào trong thạch môn, lọt vào mắt là một cái quảng trường rất lớn, trên quảng trường theo thứ tự sắp xếp 11 bức tượng cao lớn. Chất liệu tạo hình của mấy bức tượng này rất bình thường, bụi bẩn bám đầy, tựa hồ như chỉ cần đẩy nhẹ sẽ ngã, không có gì đặc thù. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 371, giết chóc, hủy diệt, bất hủ. Diệp Trần lại phát hiện ở gần 11 bức tượng này còn có rất nhiều đá vụn, những mảnh đá vụn này cũng có bộ dáng của những bức tượng khác nhau, nhưng đã bị đánh nát. Đảo mắt nhầm tính thì cũng có khoảng 7 pho tượng bị đánh nát, cộng thêm 11 cái còn nguyên vẹn thì tổng cộng có 18 cái. Trần Nguyên Lão thấy cảnh này thì ngây người. Ý chí điêu tượng, 11 cái ý chí điêu tượng, đây là thứ còn kinh khủng hơn cả ý chí chi môn. Nghe vậy, Diệp Trần khẽ nhíu mày, chậm rãi đi tới trước mặt bức tượng đầu tiên. Phía trước bức tượng này có một cái bia đá, trên đó biết mấy chữ lớn Kim Thủ Vương. Vương, đừng nói đây là tượng của các sinh tử cảnh vương giả ha. Diệp Trần hít một ngụm khí lạnh, ý chí điêu tượng của vương giả không phải đùa, là ai lại có thể ở chỗ này tạo nên 18 bức vương giả ý chí điêu tượng này. Mà những bức tượng bị vỡ nát kia là sao? Vì sao vẫn còn có 11 cái còn nguyên vẹn? Trong nhất thời, trong đầu Diệp Trần hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Trần Nguyên Lão và Lưu Mân cũng đi tới xem càng thấy sợ hãi, ý chí điêu tượng cũng có phân chia đẳng cấp, mà mấy bức tượng ở đây không cần nghi ngờ chính là những cái cao cấp nhất. Trần Nguyên Lão giật mình không thôi, mất một hồi mới chậm rãi lên tiếng. Ý chí điêu tượng cùng với ý chí chi môn bất đồng. Ý chí chi môn là dùng để kiểm tra cường độ ý chí của người tiến vào, không có được chỗ tốt gì, nhưng ý chí điêu tượng lại có thể giúp cho người phù hợp đạt được đốn ngộ. Ví dụ như chủ nhân của ý chí điêu tượng là cao thủ về đao, như vậy đao khách đi tiếp thụ khảo nghiệm là tốt nhất, nếu là cao thủ quyền pháp thì tiếp nhân khảo nghiệm bức tượng của vương giả quyền pháp là thích hợp nhất. Những cái khác cũng là thế, mà những bức tượng bị vỡ nát kia hẳn là do có người đạt được khảo nghiệm rồi nó tự động vỡ nát, còn lại 11 bức tượng kia là những bức tượng chưa có ai sử dụng qua. Ta tốt nhất là vẫn không nên đi tiếp nhận khảo nghiệm. Lực trùng kích ở ngoài ý chí chi môn đã thiếu chút nữa khiến ta sụp đổ rồi, nếu đụng phải sự trùng kích ý chỉ của vương giả điêu tượng thì ý chỉ của ta tuyệt đối sẽ sụp đổ, tiêu tán. Lưu Mân hít sâu một hơi nói, Trần Nguyên Lão gật gật đầu, nói, ý chí của vương giả đã có thể ảnh hưởng tới ngoại vật, trên những bức tượng này tuy chỉ lưu lại một đạo ý chí nhưng tuyệt đối không phải là ý chí của ý chí chi môn có thể so sánh được. Đương nhiên ý chí trên ý chí điêu tượng cũng không phải là nhất định mà hẳn là bắt đầu từ cường độ của khảo nghiệm khả lúc đầu mà gia tăng. Nếu khảo nghiệm giả là sinh tử cảnh vương giả, như vậy ý chí trên điêu tượng sẽ thể hiện ra cực hạn ý chỉ của nguyên chủ nhân. Tóm lại là có quan hệ với cường độ ý chí của người được khảo nghiệm ở bên ngoài ý chí chi môn. Trần Nguyên Lão, người muốn tiếp nhận khảo nghiệm của ý chí điêu tượng. Diệp Trần hỏi, Trần Nguyên Lão do dự một chút rồi cười khổ nói. Đúng là có ý định nhưng nguy hiểm quá lớn. Vậy thì trước hết thỉnh hai người ra ngoài đợi ta một chút ra. Lưu Mân kinh ngạc hỏi, người muốn tiếp nhận khảo nghiệm, không sai. Tiếp nhận khảo nghiệm của ý chí điêu tượng là một việc rất nguy hiểm, cho nên Diệp Trần không thể không để hai người này đi ra ngoài. Nếu đang khảo nghiệm ở thời khắc mấu chốt mà trong hai người này có ai nảy sinh ác ý thì cũng sẽ khiến hắn vạn kiếp bất phục, mà đây không phải chuyện hắn muốn gặp phải. Hai người cũng hiểu được ý của Diệp Trần nên đồng thời xoay người đi ra bên ngoài. Rầm rầm rầm, thạch môn tự động đóng lại, hai người nếu muốn đi vào thì phải một lần nữa tiếp nhận khảo nghiệm của ý chí chi môn. Nhưng lúc trước là nhờ Diệp Trần thừa nhận đại bộ phận ý chi trùng kích cho nên hai người mới bị chút vết thương nhẹ, nếu không có Diệp Trần thì bọn họ căn bản không có tư cách bước vào một lần nữa. Hít sâu một hơi, Diệp Trần liền đi tới chỗ mấy bức tượng. Bức tượng đầu tiên chính là tượng của Kim Thủ Vương. Kim Thủ Vương này hẳn là chủ tu mạnh công, trừ kiếm đạo cùng với đao đạo ra thì những sinh tử cảnh vương giả ý chí khác tuy cũng không mấy khác nhau, nhưng khẳng định là có chỗ bất đồng. Ví dụ một người chủ tu côn pháp nếu để cho hắn tiếp nhận khảo nghiệm của Kim Thủ Vương thì tất nhiên không thể nào đạt được hiệu quả tốt như người chủ tu mạnh công. Bức tượng tiếp theo là một bức tượng đã bị vỡ, trên tấm bia đá có ghi mấy chữ là Liệt Thổ Vương. Mấy bức tượng còn nguyên vẹn tiếp theo thứ tự là Phong Vân Đao Vương, Thần Tiên Vương, Ngân Thương Vương, Song Kiếm Vương, Bá Quyền Vương, Trục Phong Vương, Kim Cương Vương, Yêu Nhãn Vương. Bức tượng thứ ba từ phía cuối đếm lên là Thiết Kiếm Vương, bức tượng cuối cùng là Vương Giả Phong Đế Tinh Hoàng. Mỗi một bức tượng còn nguyên vẹn nhìn như bình thường nhưng khi dùng tinh thần lực đảo qua chúng thì chúng nó phảng phất như sống lại vậy. Trên bức tượng của Kim Thủ Vương là một mảnh kim quang, có một bàn tay cực lớn từ trên trời giáng xuống, không chỗ nào có thể trốn được. Phong Vân Đao Vương, đao vừa ra, thiên địa biến sắc, gió nổi mây tan. Thần Tiên Vương sử dụng trường tiên giống như một đầu dao long ngạo nghễ giữa trời cao. Ngân Thương Vương, một thương đâm thủng thiên thanh hình thành một đạo ngân sắc lưu tinh. Song Kiếm Vương thì khá đặc thù. Bản thân hắn mỗi tay cầm một thanh kiếm, song kiếm giao nhau, sinh cơ đoạn tuyệt. Bá Quyền Vương, một quyền bao phủ thiên địa. Trục Phong Vương, thế công vô hình vô ảnh, tốc độ nhanh tới cực hạn. Kim Cương Vương, thân thể hùng vĩ tràn đầy lực lượng, nhất cử nhất động đều ẩn chứa sức mạnh rời non lấp biển. Yêu Nhãn Vương, đồng tử co rút một cái, một cổ lực lượng vô hình xuyên thủng hư vô. Mà Thiết Kiếm Vương xếp thứ ba lại khiến cho Diệp Trần cảm nhận được cái gì gọi là kiếm thế, một kiếm rất bình thường chém ra mà núi đoạn giang phân, hết thảy trước mặt hắn đều như mây khói. Về phần Tinh Hoàng, Diệp Trần không cách nào diễn tả bằng lời được, không thấy được bất cứ nhân hình nào mà chỉ có thể thấy được không trung hắc ám phủ kín sao trời, thời thời khắc khắc đều có từng quả lưu tinh rơi xuống trùng kích lên đại địa. Ở trên bức tượng này, Diệp Trần cảm nhận được một tia ý chí thiên đạo không thể phản kháng. Một mình hắn có thể chống lại cả 10 người trước, đây là khí tức của sinh tử cảnh vương giả sao? Hướng, trước bức tượng thứ hai có lưu trữ, bức tượng thứ hai đã được người khác sử dụng qua, gọi là Huyền Diệu Vương. Bên góc phải của tấm bia đá có một hàng chữ nhỏ. 18 còn thừa 15, không lấy Tinh Hoàng, lấy Huyền Diệu chi môn bao trùm đế hoàng trùng kích thiên đạo. Yến Khinh Huyên lưu tự, Yến Khinh Huyên, Huyền Hậu, là Huyền Hậu, người lưu lại dòng chữ này lại là Huyền Hậu truyền kỳ thiên tài vang danh thiên hạ. Huyền Hậu lấy tên làm hiệu, chữ Huyền trong Yến Khinh Huyên đọc cũng gần như Huyền, nhưng chữ Huyền nghe hài hòa hơn. Mà hiện tại xem ra ý nghĩa của danh hiệu Huyền Hậu này không chỉ như vậy. Danh xưng của Huyền Diệu Vương bên trong cũng có một chữ Huyền, trong dòng chữ Huyền Hậu lưu lại là lấy Huyền Diệu chi môn làm đầu vượt trên tất cả. Ba thứ này mới có thể hợp nên chữ Huyền trong Huyền Hậu. Hai hàng chữ nhỏ bé này ẩn chứa hùng tâm tráng trí của Huyền Hậu. 18 thừa 15 ý tứ là lúc đó vẫn còn 15 bức tượng còn nguyên vẹn, không lấy Tinh Hoàng ý là không muốn tiếp nhận khảo nghiệm của Tinh Hoàng chứ không phải là không dám. Có thể thấy được, lúc đó Huyền Hậu đã có năng lực tiếp nhận được khảo nghiệm của Tinh Hoàng nhưng nàng không muốn. Lấy Huyền Diệu chi môn bao trùm đế hoàng trùng kích thiên đạo cũng rất dễ hiểu. Cái tên Huyền Hậu đã nói lên đạo của nàng gọi là Huyền Diệu chi môn, dùng đạo này bao trùm tất cả phong đế vương giả đi trùng kích thiên đạo mờ mịt hư vô. Đúng là một nữ nhân cường đại, luôn muốn truy cầu đỉnh phong. Diệp Trần thở ra một hơi, hắn có thể tưởng tượng được Huyền Hậu năm đó có lẽ còn chưa là sinh tử cảnh vương giả nhưng cũng không biết đã bước vào linh hải cảnh hay chưa. Nhưng lúc đó nàng đã không chút nghi ngờ thành tựu sau này của bản thân, thậm chí còn buông hào ngôn bản thân sẽ siêu việt hết thảy các bậc đế hoàng. Hiện tại nàng cũng đã làm được một nửa rồi, dưới hư hoàng hiện tại không có ai dám nói có thể thắng được Huyền Hậu nàng, càng đáng sợ hơn là nhân sinh của nàng hiện tại mới chỉ xem như là bắt đầu. Đương nhiên, thực lực càng cao, tầm mắt càng rộng, Diệp Trần dư sớm đã hiểu rõ chân linh đại lục cũng không phải là toàn bộ của thế giới này, sinh tử cảnh vương giả cũng không chỉ có như vậy. Còn có rất nhiều lão quái vật tiềm ẩn mấy trăm năm không lộ diện. Đến lúc bọn họ trở lại thì chính là lúc chân linh đại lục sẽ nổi lên sóng gió. 11 bức tượng còn nguyên vẹn này chỉ có hai cái thuộc về kiếm đạo. Trước hết bắt đầu từ bức tượng của Song Kiếm Vương đi. Thu hồi ánh mắt, Diệp Trần đi tới trước mặt pho tượng của Song Kiếm Vương. Song Kiếm Vương là một trung niên lãnh khốc có mái tóc vàng rực, trên thân phủ một kiện thiếp thân chiến bào, trên cổ tay mang theo bao cổ tay, hai bên eo là hai thanh kiếm. Hai thanh kiếm này cũng không giống nhau, thanh bên trái hơi rỏng bản, thanh bên phải thì hơi dài hơn ẩn chứa sát phạt chi khí như có như không. Không biết kiếm ý của Song Kiếm Vương là thế nào, ánh mắt Diệp Trần đột nhiên ngưng tụ lại, trường kiếm cổ phác trên hồn hải chấn động lên, một tia kiếm ý vô kiên bất tồi dũng mãnh bao trùm lên pho tượng của Song Kiếm Vương. Giết, giết, mấy chữ giết, vừa vang lên, một đạo ánh sáng từ trên bức tượng của Song Kiếm Vương đi ra. Đạo ánh sáng này vừa xuất hiện, Diệp Trần liền biết nó chính là ý chỉ chi cảnh của Song Kiếm Vương, uy áp khủng bố phủ khắp thiên địa, hư không như không chịu nổi khí thế của hắn, ầm ầm sụp đổ. Sau một khắc, đồng tử Diệp Trần co lại thành một điểm, hắn thấy trong ý chỉ cảnh Song Kiếm Vương rút ra hai thanh kiếm bên hông, song kiếm giao nhau, dùng một tốc độ không thể tưởng tượng được chém tới, không gian vỡ ra hai khe hở thật lớn, mà Diệp Trần lúc này ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được. Xoẹt, kiếm quang vừa lóe lên thì thân thể của Diệp Trần đã bị vỡ thành trăm ngàn mảnh. Máu tươi bắn tung tóe giữa không trung như một đóa huyết hoa. Ha ha, kiếm ý của ta chính là sát lục chi đạo, quán thông cổ kim, chết đi. Song Kiếm Vương điên cuồng ngẩng đầu cười lớn, ý chỉ của ta bất hủ bất diệt, linh hồn của ta vĩnh hằng tồn tại, kiếm ý của ngươi siêu việt ta trăm ngàn lần thì thế nào? Đây bất quá chỉ là một đạo ý chỉ được lưu lại của ngươi mà thôi, nó không cách nào có thể ảnh hưởng tới hiện thực được, hết thảy đều chỉ là ảo giác, hết thảy đều vô căn cứ, trọng tổ lại cho ta. Trong đóa huyết hoa, một khối thịt hình cái miệng quát lớn, trong hai mắt Diệp Trần bắn ra tinh quang khủng bố, kiếm ý của hắn ầm ầm khuếch tán. Lập tức, trăm ngàn mảnh thịt nát một lần nữa tổ hợp lại thành một Diệp Trần nguyên vẹn. Kiếm ý bất hủ, cảm giác rất quen thuộc, ngươi là Chiến Vương. Không đúng, kiếm ý không cách nào truyền thừa, mỗi người đều có ý chí của riêng mình, đây là kiếm ý mà ngươi lĩnh ngộ được từ chỗ Chiến Vương. Chiến Vương, Chiến Vương, thành tựu trên kiếm đạo của ngươi đã cao như vậy tại sao còn tự xưng là Chiến Vương? ta biết ngươi vẫn muốn tự xưng là kiếm vương, thậm chí là kiếm hoàng, nhưng không biết vì sao danh xưng kiếm vương này đã bị cổ nhân bác bỏ. Phong đế vương giả hiện nay nếu ở trong thời thượng cổ bất quá cũng chỉ là một tiểu vương nhược tiểu mà thôi, một kiếm vương phải là người có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Song kiếm vương ở bên trong ý chỉ cảnh của hắn thì thào lẩm bẩm, sau đó ánh mắt hắn rơi trên người Diệp Trần. Kiếm ý của ngươi có hương vị của tuổi trẻ, hẳn là một tiểu tử. Tiểu tử, mục tiêu của ngươi là gì? Diệp Trần không biết đối phương có nghe được lời hắn nói hay không nhưng vẫn kiên định nói. Mục tiêu của ta rất đơn giản, chính là từng bước trở nên mạnh mẽ. Ha ha, ta nghe không được ngươi nói nhưng ta có thể cảm nhận được ý chí của ngươi, tiểu tử, hướng tới kiếm vương mà trùng kích ha. Chờ tới một ngày ngươi trở thành kiếm vương thì trong thiên hạ đã không có ai là đối thủ của ngươi nữa. Từ xưa đến nay vẫn chưa có ai có thể ở trên kiếm đạo có thành tựu siêu việt được kiếm vương thời thượng cổ. Bụp, song kiếm vương vừa nói xong thì ý chỉ cảnh của hắn cũng hóa thành vô số quang điểm tiêu tán đi, pho tượng của hắn phía sau cũng ầm ầm sụp đổ. Nhìn đám đá vụn kia, Diệp Trần thầm nghĩ. Sát lục kiếm ý thật cường đại. Nếu như hắn còng sống, ý chỉ có thể ảnh hưởng tới sự thật thì ta sớm đã chết mấy trăm ngàn lần rồi. Người đã chết, ý chỉ đã mất đi nguồn cội chỉ có thể tồn tại trong hư vô. Bất quá, nếu bị ảo giác lừa gạt thì cũng là chết thật, sống hay chết bất quá chỉ là một cái ý niệm. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 372, Vô Địch. Nhắm hai mắt lại, Diệp Trần cảm thụ những điều mới lĩnh ngộ được. Song kiếm vương lấy song kiếm mà thành danh, một kiếm để giết, giết sạch địch nhân trước mắt, một kiếm là đồ lục, đồ lực toàn thiên hạ. Song kiếm kết hợp, huyết phủ thiên địa. Thật lâu sau, Diệp Trần mở mắt ra, đây không phải kiếm đạo của ta nhưng cũng có thể tham khảo. Di động bước chân, Diệp Trần đi tới trước bức tượng của Thiết Kiếm Vương. Vẻ mặt trên bức tượng Thiết Kiếm Vương rất bình tĩnh, mang theo một tia tịch liêu, một thanh kiếm có phong cách cổ lão tùy ý cắm nghiêng nghiêng trên mặt đất, cách bàn tay của hắn tầm ba thước. Thoáng bình ổn lại tâm thần, Diệp Trần một lần nữa thúc giục kiếm ý phóng tới bức tượng Thiết Kiếm Vương. Trong ý chỉ cảnh, Thiết Kiếm Vương từng bước đi tới, hắn cũng không có hướng Diệp Trần công kích mà ngẩng đầu nhìn lên trời, nói. Trời tối, ánh mắt của Diệp Trần vẫn rất kiên định, bất thanh sở động. Kiếm ý của ngươi có ẩn chứa tính chất bất hủ, trong đám hậu bối chỉ có chiến vương có cái tiềm chất này, bất quá ngươi không phải là hắn, ý chí của ngươi càng thêm nội liếm hơn. Ý chí của hắn cho tới vẫn là như vậy duy ngã độc tôn. Có lẽ ngươi chính là truyền nhân của hắn. Những lời này của Thiết Kiếm Vương mang cho Diệp Trần một tin tức, đó là hắn thành danh trước chiến vương. Khi hắn chết, chiến vương vẫn chưa đạt tới cái cấp độ trong truyền thuyết lưu truyền kia. Kiếm ý của ta là hủy diệt kiếm ý, một kiếm ra vạn vật đều diệt, thừa dịp bầu trời tối đen, sớm động thủ đi. Choang, Thiết Kiếm Vương rút trường kiếm bên cạnh ra, lẳng lặng đứng yên tại đó. Trải qua sát lục kiếm ý, tâm của Diệp Trần đã rất vững vàng. Diệt, Thiết Kiếm Vương tùy ý vung kiếm lên, thiên địa như không còn tồn tại, hết thảy đều hóa thành hỗn độn. Diệp Trần lúc trước cũng đã thầm đoán kiếm ý của Thiết Kiếm Vương, nhưng khi Thiết Kiếm Vương chém ra một kiếm này, hắn lập tức hiểu được, thành tựu trên kiếm đạo của Thiết Kiếm Vương còn vượt qua song kiếm vương gấp đôi. Còn chiến vương có đạt tới thành tựu như vậy hay không thì không thể nào xác định được. Thân thể cùng với linh hồn của Diệp Trần lập tức bị chôn vùi. Diệp Trần cảm giác không còn là chính mình, ngũ giác quan biến mất, thế giới cũng biến mất, bản thân hắn cũng không còn tồn tại. Nhưng vẫn có một điểm ánh sáng vẫn lóe sáng, đó chính là tinh hoa ý chỉ của Diệp Trần. Bất hủ, bất diệt, trọng tổ cho ta, trong không gian tối tăm, ngũ giác của Diệp Trần dần dần khôi phục lại nhưng vẫn không có thân thể, hắn hét lớn một tiếng, tự động ngưng tụ ra một cái hình ảnh bằng ý chí, cùng với kiếm ý của Thiết Kiếm Vương chống lại. Ha ha, người đã nắm giữ được tinh túy của bất hủ. Vững tin bản thân vĩnh hằng bất hủ. Thiết Kiếm Vương mỉm cười nói. Lúc này Diệp Trần cũng không có thân thể, nói đúng ra thì trong ý chỉ cảnh không hề có thân thể. Ở thế giới thật thì thân hắn vẫn đang bất động đứng đối diện với bức tượng của Thiết Kiếm Vương, mà lúc này trên bức tượng của Thiết Kiếm Vương xuất hiện một khe nứt rất nhỏ, đây chính là dấu hiệu nó sắp sụp đổ. Cảm thụ thân thể do ý chỉ ngưng tụ thành của mình, Diệp Trần cảm giác ngũ giác của mình ra vi diệu, có thể thấy được những thứ trước đây không thể thấy được. Cảm ứng được những ảo diệu trước đây không thể nào cảm ứng được. Hắn hiểu, có thể ngưng tụ ra hình ảnh bằng ý chí là do hắn đang ở trong ý chỉ cảnh của Thiết Kiếm Vương nên mới làm được, chứ ở trong hiện thực hắn còn kém rất xa. Kiệt lực triệt tiêu hủy diệt kiếm ý của Thiết Kiếm Vương, hình ảnh bằng ý chỉ của Diệp Trần dần dần trở nên mơ hồ muốn phản hồi về hiện thực. Nhưng đúng lúc này, trên ngón tay của bản thể Diệp Trần, chữ vật linh giới lập lòe ánh sáng âm u, thanh bội kiếm bị tàn phá của chiến vương đang không bị khống chế liên tục chấn động. Thiết Kiếm Vương, đã lâu không gặp, trong ý chỉ cảnh, đột nhiên nhiều thêm một ý chỉ nhân ảnh, đạo nhân ảnh này cao tới 2 mét, thân thể giống như từ thép đúc thành, thân hình thẳng tắp, phảng phất như có thể chọc thủng cả thiên thanh. Ánh mắt của hắn kiên nghị mà lạnh lùng, nhìn thẳng vào Thiết Kiếm Vương, trên tay của hắn cầm một thanh kiếm, mà thanh kiếm này chính là thanh bội kiếm hoàn hảo của Chiến Vương. Ý chí nhân ảnh của Chiến Vương hiện thân. A, Chiến Vương, không ngờ ngươi lưu lại trên người tiểu tử này một đạo ý chí. Thiết Kiếm Vương nhíu mày lại, có chút kinh ngạc nói. Chiến Vương liếc nhìn Diệp Trần một cái, nói, hắn không phải truyền nhân của ta, nhưng cũng có thể coi là truyền nhân của ta. Liên hệ giữa chúng ta chỉ là một thanh kiếm mẻ mà thôi. Hai người cũng không hề mở miệng nói, lời nói của họ đều là do ý chỉ trao đổi. Ngươi hiện thân lúc này chính là có ý muốn cùng kiếm ý của ta luận bàn một chút đúng không? Đúng vậy, kiếm ý của Chiến Vương không đơn thuần chỉ là kiếm ý mà còn là kiếm ý có thể phá tan trói buộc của thiên địa. Thiết Kiếm Vương lộ vẻ quả nhiên là thế, nói, chúng ta đều đã chết, đạo ý chí này chỉ còn lại một kích cuối cùng, hy vọng bất hủ kiếm ý của ngươi có thể khiến cho ta thoải mái một hồi, xuất kiếm đi. Xuất kiếm, hại đại kiếm khách vương giả sau mấy trăm năm lại gặp nhau, tuy chỉ vẻn vẹn là ý chí giao phong nhưng cũng không phải là ai cũng có thể may mắn chứng kiến. Trên kiếm đạo, thành tựu của ai càng lớn thì giờ phút này sắp được công bố rồi. Hô hấp của Diệp Trần như ngừng lại, không chớp mắt nhìn vào thân ảnh của hai người kia. Choang, hỏa quang rừng rực bắn thẳng đến chân trời, căn bản không thể nhìn ra được động tác của hai người, cơ hồ chỉ một sát na, kiếm của Chiến Vương và Thiết Kiếm Vương đã giao kích với nhau, toàn thân lực lượng của họ đều ra trì trên thân kiếm. A, Thiết Kiếm Vương quát lên một tiếng, hai tròng mắt của hắn bắn ra kiếm khí còn đáng sợ hơn. Thành tựu của ta siêu việt ngươi, lui. Không thể không thừa nhận, bất hủ kiếm ý của Chiến Vương quá khủng bố, cho dù hủy diệt kiếm ý trùng kích như thế nào nó vẫn thủy chung như trước cách không đối chiến. Trái lại hủy diệt kiếm ý đang dần dần yếu đi, khiến cho thân ảnh của Thiết Kiếm Vương cũng nhanh chóng ảm đạm xuống. Hủy diệt, Thiết Kiếm Vương một lần nữa quát lớn một tiếng, thân thể dung nhập luôn vào trong kiếm ý, điên cuồng chém về phía Chiến Vương, cổ hủy diệt kiếm ý kia khiến cho thiên địa biến thành một mảnh hỗn độn. Ta sẽ cho người kiến thức một chút về tinh túy chính thức của bất hủ kiếm ý. Một cổ kiếm ý hung mãnh mênh mông đâm xuyên thiên thanh bộc phát ra, kiếm ý giống như đại dương mênh mông, sóng sau cao hơn sóng trước, vĩnh viễn không ngừng. Trước mặt kiếm ý cường đại hơn, hủy diệt kiếm ý liền bị ép xuống. Lợi hại, thành tựu kiếm đạo của ngươi xác thực trên ta. Vô số quang điểm tán ra, ba động ý chỉ của Thiết Kiếm Vương càng lúc càng yếu cho đến khi hoàn toàn biến mất. Thu kiếm lại, Chiến Vương xoay người. Bất hủ của người bất đồng với bất hủ của ta, ngươi có hiểu được không? Diệp Trần không ngờ câu đầu tiên Chiến Vương nói lại là câu này, sau khi trầm ngâm một chút, Diệp Trần chậm rãi nói. Hiểu được, ý chỉ của mỗi người đều bất đồng. Bởi vì mỗi người trời sinh đều khác nhau, nếu dập khuôn theo con đường của người khác thì đến cuối cùng chỉ là tự đeo cho mình một cái gông xiềng. Có thể từ kiếm ý của ta lĩnh ngộ được bất hủ kiếm ý thuộc về riêng mình, khó trách ngươi có thể đi tới một bước này. Dừng một chút, Chiến Vương nói tiếp, ta cũng không có gì để lại cho ngươi, nên ta sẽ đem kinh nghiệm trên kiếm đạo của ta toàn bộ truyền vào trong đầu ngươi, giúp ngươi tiến xa thêm một bước. Hai ngón tay trên bàn tay phải của Chiến Vương giơ lên điểm lên mi tâm của Diệp Trần. Ông... Vô số tin tức hỗn loạn dũng mãnh truyền vào trong hồn hải của Diệp Trần, cơ hồ khiến cho hồn hải của hắn muốn sụp đổ. Diệp Trần hoảng sợ, thủ đoạn này của Chiến Vương quả thật quỷ thần khó lường, rõ ràng có thể đem kinh nghiệm của bản thân trực tiếp truyền vào trong đầu người khác. Không cần kinh ngạc, kiếm ý của ta gọi là bất hủ kiếm ý thì trong kinh nghiệm trên kiếm đạo của ta cũng sẽ có tính chất bất hủ, đổi lại là người khác cho dù thực lực có cao hơn ta cũng không cách nào làm được. Dứt lời, thân ảnh của Chiến Vương cũng tiêu tán. Không biết trải qua bao lâu, Diệp Trần mới từ từ mở mắt ra. Song Kiếm Vương, Thiết Kiếm Vương, Chiến Vương, đa tạ, từ sát lục kiếm ý của Song Kiếm Vương và hủy diệt kiếm ý của Thiết Kiếm Vương, Diệp Trần thu hoạch được rất nhiều, chỉ có điều hiện tại vẫn chưa tệ chuyển hóa chúng thành chiến lực của bản thân. Nhưng bất hủ kiếm ý của Chiến Vương lại giúp cho Diệp Trần có thể trực tiếp đốn ngộ, chỉ chờ khi kiếm ý viên mãn là có thể nhất phi trùng thiên, bước lên một tầm cao mới. Trước tiên xem qua một chút kinh nghiệm kiếm đạo của Chiến Vương đã. Tâm thần chìm vào trong hồn hải, Diệp Trần ngao du giữa đám tin tức xa lạ kia. 7 tuổi quan sát kiếm phổ, 9 tuổi luyện kiếm, 10 tuổi luyện khí, 12 tuổi dùng tu vi luyện khí cảnh tầng thứ 7 đánh bại ngưng chân cảnh võ giả, cùng năm bước vào ngưng chân cảnh tự nghĩ ra ba thức trụ cột kiếm chiêu, dùng ba thức kiếm chiêu này đánh bại thiếu niên thiên tài kiệt xuất trong phạm vi mấy trăm dặm. 13 tuổi trốn nhà rời đi gia nhập vào một bang phái nhỏ yếu, từ trong chiến đầu và máu lửa đốn ngộ kiếm ý trở thành người đứng đầu một bang. 16 tuổi bước vào bão nguyên cảnh, 17 tuổi được xem là vô địch trong bão nguyên cảnh. 19 tuổi bước vào tinh cực cảnh đi du lãm đại lục khiêu chiến kiếm khách trẻ tuổi trong thiên hạ. Qua vô số trận chiến, kiếm kỹ càng thêm tinh xảo, kiếm ý ngày càng nồng đậm. đến 22 tuổi tại Chân Linh Đại Lục không còn một kiếm khách trẻ tuổi nào là đối thủ của hắn. 25 tuổi tự ngộ ra bất hủ chi ý, 26 tuổi bước vào Linh Hải Cảnh, vừa vào Linh Hải Cảnh thì phần đông tiền bối đều không phải là đối thủ của hắn. 30 tuổi, đánh bại kiếm khách Chi Phong Sáo trở thành một đời kiếm khách tông sư. 37 tuổi lĩnh ngộ được áo nghĩa sinh tử trở thành sinh tử cảnh vương giả trẻ tuổi nhất trong mấy trăm năm qua, được xưng là chiến vương. Cả cuộc đời chiến vương nhanh chóng diễn ra trong đầu của Diệp Trần, không hề nghi ngờ, khi cùng tuổi thì trên mặt kinh nghiệm Diệp Trần không cách nào so với chiến vương được. Diệp Trần hiện tại khuyết thiếu đúng là kinh nghiệm, do không đủ kinh nghiệm cho nên kiếm ý vẫn chưa viên mãn được, điều này cùng với thiên phú không có quan hệ, cùng ngộ tính cũng không quan hệ, thuần túy chỉ là một loại viên mãn trong tâm hồn. Kiếm ý viên mãn có uy lực không sai biệt gì với kiếm ý đại thành, nhưng nếu kiếm ý không viên mãn đại biểu cho vẫn còn lỗ thủng không cách nào tiếp bước đến cảnh giới cao hơn được. Kinh nghiệm trên kiếm đạo của chiến vương lúc này đã bổ khuyết cho sự thiếu hụt về kinh nghiệm của Diệp Trần. Trong chỗ sâu của nội tâm tựa hồ có một thanh âm thứ gì đó bị nghiền nát vang lên, kiếm ý hân hoan chấn động, tựa hồ như tù nhân vừa mới khôi phục tự do vậy. Cái này chính là viên mãn, thì ra là thế, Diệp Trần có thể cảm nhận được. Kiếm ý của hắn hiện tại rất mượt mà không hề sức mẻ, không hề có một tia sơ hở, trong những lần đối chiến sau nay chỉ còn lại sự chênh lệch về lực lượng. Sau khi kiếm ý viên mãn là cô đọng kiếm hồn, chắc hẳn là do ta lĩnh ngộ bất hủ kiếm ý cho nên trước khi kiếm ý viên mãn mới có thể cô đọng được kiếm hồn hình thức ban đầu, mặc dù về mặt cảnh giới chưa đạt đến. Có kho tin tức về kinh nghiệm kiếm đạo khổng lồ của chiến vương, tri thức trên kiếm đạo của Diệp Trần lúc này không hề kém bất kỳ một gã kiếm đạo vương giả nào. Nguyên lai cổ pháp trường kiếm trên hồn hải chính là kiếm hồn cũng đồng dạng như võ hồn hình thức ban đầu của võ giả giống như của thân đồ tuyệt. Kiếm hồn mạnh ở chỗ công kích, võ hồn hỗ trợ toàn bộ phương diện, cái nào hơn cái nào kém cũng khó mà nói, mấu chốt là nằm ở chỗ người vận dụng nó như thế nào. Kiếm ý đạt tới viên mãn, còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có đầy đủ ý chỉ cô đọng thành kiếm hồn hình thức ban đầu, nhưng ta so với kiếm khách bình thường không giống nhau, cảnh giới chưa tới nhưng kiếm ý của ta đã tự động ngưng tụ thành kiếm hồn hình thức ban đầu. Giảm bớt được rất nhiều thời gian. Hiện tại đang chạy nước rút ra. Muốn cô đọng kiếm hồn hình thức ban đầu cần phải có một lượng lớn ý chí. Cũng may Diệp Trần đã luyện hóa 4 viên huyết sát thạch, trong đó còn có một viên là của bán hình huyết sát thú, ẩn chứa ý chí rất nhiều, tương đương với 3-4 viên bình thường đủ cho hắn tiến một bước dài. Trên hồn hải, một thanh trường kiếm đang phiêu phù giữa đám ngân sắc sương mù, thanh kiếm đang không ngừng run lên, trên thân kiếm dần dần có một tia ngân sắc nhạt nhạt. Từng tia trường kiếm thôn phệ ý chí tốc độ càng lúc càng nhanh, thỉnh thoảng còn có một cổ kiếm ý lăng lệ trên hồn hải phát ra. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 373, thoát khốn, đảo chủ uy hiếp. Oanh, tất cả ngân sắc sương mù đã bị cắn nuốt sạch sẽ, cổ pháp trường kiếm bành trướng thêm mấy lần so với trước, từ cỡ một ngón tay hiện giờ đã cỡ 3 ngón rồi. Hùng hậu kiếm ý ngưng mà không phát, hoàn toàn nội liễm vào bên trong. Với tư cách là chủ nhân của cái kiếm hồn hình thức ban đầu này, Diệp Trần cảm giác nó rất cường đại. Nếu là kiếm khách bình thường, lúc này có lẽ đã cô đọng ra kiếm hồn chính thức, nhưng ta còn là kiếm hồn hình thức ban đầu. Muốn cô đọng ra kiếm hồn chính thức cần có một số lượng rất lớn ý chí, nhưng ta chỉ bằng vào tổng số lượng kiếm ý cũng đã gấp mấy lần kiếm hồn hình thức ban đầu của kiếm khách bình thường, tương đương với uy năng kiếm hồn chính thức của họ rồi. Điểm này chính là ưu thế siêu việt của ta đối với tất cả các kiếm khách tinh cực cảnh khác. Cùng với kiếm khách linh hải cảnh bình thường không sai biệt lắm. Ngón trỏ tay phải duỗi ra, một đạo thanh liên kiếm khí bắn nhanh ra ngoài. Phốc phốc phốc, kiếm khí chẳng những bắn thủng nham thạch gần chỗ Diệp Trần đứng mà còn đem 3 khối nham thạch gần đó bắn thủng. Trên bề mặt nham thạch hiện ra một cái lỗ nhỏ hình kiếm, kiếm ý vẫn còn bám vào trên đó không hề tiêu tán. Uy lực tăng gấp đôi, lúc này nếu Trần Nguyên lão nghe được Diệp Trần nói, nhất định sẽ trợn mắt há mồm. Trước đó, Diệp Trần đã là tinh cực cảnh vô địch cường giả, lực công kích bây giờ lại tăng thêm gấp đôi thì đã là cái cấp bậc gì? Trong đám tinh cực cảnh cường giả còn có ai có thể đánh bại Diệp Trần đây? Hay nói một cách khác, quy tắc xác định tinh cực cảnh vô địch cường giả đã bị Diệp Trần phá nát. Dĩ vãng, tinh cực cảnh vô địch cường giả không phải chưa từng tranh đấu, nhưng tối đa cũng chỉ có thể chiếm thế thượng phong chứ không có khả năng xuất hiện thương vong. Nhưng có ai ngờ lại xuất hiện một người như Diệp Trần, nếu nói về tinh cực cảnh vô địch thì có lẽ chỉ có mỗi một mình Diệp Trần mới xứng với danh hiệu đó. Mục tiêu xưng bá tinh cực cảnh có lẽ đã hoàn thành rồi. Điều này không phải Diệp Trần tự ngạo mà do sự thật chính xác là như vậy. Nói về kiếm ý, cảnh giới của Diệp Trần lúc này là kiếm hồn hình thức ban đầu nhưng uy lực có thể so với kiếm hồn chính thức, đủ để cùng linh hải cảnh bình thường tranh phong. Nói về tu vi, Diệp Trần tuy vẫn là tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả, còn một chút chênh lệch so với tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả,